Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, chương 731, thú triều như biển. Converter dung kiều cầu phiếu nhìn Bạch Dược, lý trí đầu óc nhanh chóng vận chuyển, mặc dù Bạch Dược cô nàng nói những thứ này đặc biệt xúi dục, nhưng cũng chỗ sơ hở đầy rẫy, để cho hắn không thể hoàn toàn tin tưởng. Đối phương nói là sự thật, tiến hóa đến hoàng cấp, sau này các người trong đầu cũng biết nhiều hơn con dấu đặc thù đi ra không? Lý trí suy nghĩ một chút hỏi. Bạch Dược do dự một chút, gật đầu nói, có lẽ vậy, người khác có phải hay không ta không biết, nhưng là ta trong đầu là xuất hiện, không thể dung hợp cả tòa thành thị phế tích lực lượng, lại không thể rời đi viên tinh cầu này. Không thể rời đi tòa thành thị này phế tích sao? Lý trí hỏi ngược lại. Ta không biết. Bạch Dược lắc đầu nói. Có thể hay không rời đi ta không có lựa chọn đã thử. Nhưng là ta mới vừa rồi cùng ngươi nói những cái kia. Đều là trong đầu có con dấu. Hình như là cùng bẩm sinh tới vậy. Ta tin tưởng tử vương bọn họ cũng là như vậy. Lý trí nghĩ tới vậy chỉ to lớn, sơn ưng. Cũng chính là A Sửu mẹ, nó chẳng lẽ không phải là hoàng cấp, thú biến gì? Tại sao có thể rời đi đất mình vực, đi chỗ xa hơn? Chẳng lẽ là bởi vì dung hợp một thành phố trong phế tích toàn bộ lực lượng? Có người nói thấy qua, có khổng lồ cự thú, phóng lên cao, lao ra viên tinh cầu này trói buộc, tiến vào ngoài không gian, lại là chuyện gì xảy ra? Có thể nhìn đối phương dáng vẻ, lại không giống như là đang nói dối lừa gạt mình. Vậy vấn đề ra bây giờ nơi nào? Người suy nghĩ gì? Bạch Dược nhìn Lý Trí, nghi ngờ hỏi. Lý Trí nhún vai, cười khổ nói. Ta đang suy nghĩ ngươi. Ngươi có hay không lừa dối ta? Ngươi nói những thứ này, rất khó để cho người tin tưởng. Bạch Dược nháy mắt một cái nói. Nếu không... Người mang ta hồi ngươi thế giới, thí nghiệm một chút, thành công hay không, vừa có thể chứng minh cái gì? Lý Trí nhìn nàng hỏi, Bạch Dược cười đùa nói, ít nhất có thể chứng minh, không dung hợp một cả tòa thành thị phế tích lực lượng. Cũng có thể rời đi nơi này, đi chỗ xa hơn nha, cùng ta có nửa quan tiền quan hệ sao? Lý Trí đột nhiên cười mắng hỏi, có. Bạch Dược thu hồi nụ cười tới, nghiêm nghị nhìn Lý Trí nói, ngươi muốn phải dựa vào săn giết thú biến dị kiếm tiền. Cùng tử vương đem quỷ diện nữ vương, Chu Ngọc mà cho nuốt chửng. Lại đem lục dực ma ăn, vậy kế tiếp phải đối phó người chính là ngươi. Ngươi cảm thấy núp ở lồng bảo hộ bên trong, hữu dụng sao? Ngươi có nắm chắc cái năng lượng này vỏ ngoài, có thể đỡ nổi tử vương công kích, có nắm chắc? Lý Trí tiếp lời nói. Bạch Dược đảo cặp mắt trắng dã nói, được, coi như ngươi có nắm chắc năng lượng lồng bảo hộ có thể ngăn cản tử vương công kích, vậy thú biến dị đâu? Các người loài người người sống sót không đi ra lọt thành phố ngày tận thế, sau này chỉ có thể ở thành phố ngày tận thế bên trong sinh hoạt. Tử vương sẽ nghĩ đủ phương cách thủ tiêu ngươi. Ngươi cũng lại cũng không kiếm được tiền. Lý Trí đột nhiên cảm giác có chút buồn cười hỏi. Tử vương tại sao phải ý tưởng nghĩ cách thủ tiêu ta ư? Nàng chắc đúng ngươi cảm thấy hứng thú mới đúng chứ. Hơi dừng lại, lại bình tĩnh nói. Ta trong tay có linh năng. Thậm chí tử vương còn khả năng cùng ta hợp tác. Một khối săn giết những cái kia thú biến gì? Ngươi chẳng lẽ muốn đem ta giao ra? Bạch Dược trừng hai mắt hỏi. Không thể được sao? Lý Trí cười nói. Bạch Dược cắn răng nghiến lợi nói. Nói nhảm, dĩ nhiên không thể rồi. Mọi người đều nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân. Chẳng lẽ ngươi đều quên sao? Lý Trí nhún vai một cái. Không phản ứng nàng, suy nghĩ một chút nói. Nếu như các người tiến hóa đến hoàng cấp trong đầu thì sẽ nhiều hơn phần kia trí nhớ nói. Tại sao tử vương hoặc là lục dực ma sẽ để cho ngươi sống đến bây giờ? Theo lý thuyết, hẳn sớm đem ngươi ăn mới đúng chứ. Hơn nữa Tử Vương cùng hắn vậy chỉ thú biến dị thú cưng, cũng làm sao có thể sống chung thời gian dài như vậy. Phần kia trí nhớ không phải trước kia rất sớm thì có. Là mấy ngày trước, nói chính xác là 3 ngày trước mới xuất hiện. Bạch Dược nghiêm mặt nhỏ lắc đầu giải thích. 3 ngày trước mới xuất hiện. Lý Trí nhíu mày lại, nhìn nàng hỏi, đột nhiên bây giờ liền xuất hiện. Không có bất kỳ triệu chứng nào. Đúng, không có bất kỳ triệu chứng nào. Bạch Dược lòng vẫn còn sợ hãi nói. Khá tốt lúc ấy ta cơ trí, chạy khá nhanh, nếu không ngươi sao có thể thấy ta. Cái này nói đến, Tử Vương nuốt nàng thú cưng, cũng là ở 3 ngày trước. Chẳng những là trong đầu ngươi nhiều đi ra phần này trí nhớ. Liền liền, Tử Vương thú biến dị thú cưng, Lục Dực Ma, cùng với Quỷ Diện Nữ Vương, Chu Ngọc mà trong đầu đều nhiều hơn đi ra phần này trí nhớ. Đúng không? Lý Trí hỏi. Bạch Dược suy nghĩ một chút gật đầu. Có thể như thế nói. Lý Trí sờ cằm một cái nói. Nói cách khác, Tử Vương nuốt nàng thú biến dị thú cưng trước. Cũng có thể là đầu kia thú biến dị thú cưng muốn trước tiêu diệt Tử Vương. Cuối cùng bị Tử Vương hậu phát chế nhân cho đánh chết sau ăn nữa. Đúng không? Bạch Dược nháy mắt một cái. Lầm bầm câu. Cũng có thể nha, Lục Dực Ma muốn ăn ngươi, kết quả bị ngươi trước thời hạn chạy mất, trừ cuối cùng viên kia thịt linh châu còn không có đoạt giải ra. Không ra ngoài dự liệu, tiếp theo, Tử Vương sẽ cùng Lục Dực Ma, cùng với Quỷ Diện Nữ Vương, Chu Ngọc mà khai chiến. Ai sống ai chết còn là một ẩn số. Không sai chứ, Lý Trí vuốt theo nói. Bạch Dược nói. Vậy khẳng định là Tử Vương đem Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc làm hết. Sau đó ở giết chết Lục Dực Ma rồi. Lý Trí nhìn nàng hỏi. Tại sao ngươi có thể đây nhất định? Sau cùng doanh gia nhất định sẽ là Tử Vương. Đây còn phải nói mà. Bạch Dược vẻ kiêu ngạo ngươi ngu xuẩn diễn cảm. Nói Tử Vương ăn hắn thú biến dị thú cưng. 2 cái hoàng cấp chung vào một chỗ. Chẳng lẽ không so một cái mạnh mẽ sao? Ai nói cho ngươi? Lý Trí lắc đầu, nói, nếu như Tử Vương cùng nàng thú biến dị thú cưng thật quá mạnh mẽ. Ban đầu tại sao còn muốn né tránh Lục Dực Ma mũi nhọn? Ngoặc kép, Bạch Dược trả lời không được. Ánh mắt lóe lên, nàng một mực cho rằng, cả tòa thành thị trong phế tích nhất sinh vật cường đại. Chính là... Tử Vương, nhưng bây giờ nghe cái này thằng nhóc loài người như thế vừa phân tích. Thật giống như còn chưa nhất định nha. Tử Vương cùng Lục Dực Ma, cùng với Quỷ Diện Nữ Vương, Chu Ngọc mà ai mạnh lớn. Ai có thể sống đến sau cùng sự việc, trước để qua một bên. Lý Trí nhìn Bạch Dược, bình tĩnh nói, có lẽ sống đến sau cùng, là ngươi cũng nói không chừng. Nói nhảm, Bạch Dược trắng hắn mắt, chu cái miệng nhỏ nói, cuối cùng sống sót phải, dĩ nhiên sẽ là ta rồi, chẳng lẽ ngươi muốn thấy được ta chết sao? Kẻ phụ tình, Lý Trí khóc cười không thể, nàng nóng nảy so mình còn lớn hơn, cuối cùng viên kia, thịt linh châu, ở nơi nào? Lý Trí trực tiếp hỏi, Bạch Dược nhìn Lý Trí, nói... Nói cho ngươi cuối cùng viên kia, thịt linh châu, vị trí. Thì chẳng khác nào ta cùng ngươi nộp lộ phí. Ngươi cần mang ta đi ngươi chỗ ở thế giới. Ở không có đi qua trước. Ngươi không thể đem ta từ thành phố ngày tận thế, bên trong đuổi ra ngoài. Còn phải bảo vệ ta mới được. Vậy ngươi vẫn là không nên nói. Lý Trí từ trên ghế đứng lên, đi ra phía ngoài. Xin chào. Ngươi tên này, làm sao không theo như chiêu thức ra bài nha? Bạch Dược dậy giận dậm chân, nhìn Lý Trí một chút không có ý dừng lại, lại không nhịn được bước nhanh đuổi theo. Bên trong thành phố ngày tận thế, có rất nhiều người sống sót, leo lên đầu thành, liền hy vọng người thành phố phế tích phương hướng, Ngô Ưu, Mạc Bạch, Điền Cơ, bác sĩ, Lý Noãn Xuân, Trương Dũng cùng cả đám cũng ở phía trên. Mắt thường có thể thấy được, có hàng loạt, giống như cuồn cuộn nước biển vậy thú biến dị nhóm, hướng thành phố ngày tận thế, phương hướng đánh vào tới. Thành phố ngày tận thế đều như vậy, trấn an toàn tình hình bên kia có thể tưởng tượng được. Người bên ngoài cũng rút lui trở về sao? Lý Chí nhìn trước mặt, trầm giọng hỏi. Ngô Ưu nhìn Lý Chí mắt, thấp giọng nói, nên rút lui trở về. Đều đã trở về, còn như không tới nhanh trở về người, chỉ nghe theo mệnh trời. Loại chuyện này, không người dự liệu được sẽ phát sinh. Bọn họ cũng không biết ở thành phố trong phế tích rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lần trước thú biến dị vây khốn thành Bắc nơi tụ tập, số lượng cũng rất khổng lồ, cũng không phải một ngày hình thành quy mô, xa không có ngày hôm nay nhìn thấy nguy nga. Bất kể là thú biến dị cao cấp vẫn là cấp thấp thú biến dị, toàn bộ đều đang chạy nhanh, rất sợ dừng lại thì sẽ bỏ mạng vậy. Cũng không biết phía sau rốt cuộc có vật gì đang đuổi theo trước bọn họ. Bạch Dược đi theo Lý Chí sau lưng, leo lên đầu thành, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đối với Lý Chí cả kinh kêu lên, Tử Vương ở thú biến dị nhóm phía sau. Lý Chí xoay đầu lại, nhìn nàng cau mày hỏi, Tử Vương, người xác định là Tử Vương? Chắc chắn, ta có thể cảm giác được Tử Vương hơi thở. Tử Vương bị thương, hơi thở rất yếu, làm sao có thể, nàng ở bị người đuổi giết. Bạch Dược sắc mặt ảm đạm kêu nói, bị người đuổi giết, không phải nói Tử Vương nuốt chửng nàng đầu kia thú biến dị thú cưng sau này. Đã là tòa thành thị này trong phế tích cường đại nhất sinh vật sao? Làm sao còn có thể bị người đuổi giết đây? Không nên hỏi ta. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bạch Dược nhìn Lý Chí ánh mắt, phờ phạc khuôn mặt nhỏ nhắn lắc đầu. Đây quả thật là cũng đã vượt quá nàng dự liệu phạm vi. Ông chủ, chúng ta nếu không phải chuẩn bị một chút. Ngô Ưu mặc dù không biết Lý Chí bên người cô gái là ai, nhưng là có thể cảm giác được nàng biết rất nhiều chuyện. Chuẩn bị, Lý Chí lắc đầu, bình tĩnh nói. Không có gì tốt chuẩn bị, thú biến dị trào lưu không phá nổi lồng bảo hộ, để cho người trấn an một chút người sống sót. Ngoài ra, nhiều chú ý đến từ dưới đất động tĩnh, chớ bị cái đừng thú biến dị từ dưới đất chui vào. Dưới đất là lồng bảo hộ vùng chân không, mặc dù dùng tấm thép mô bản, hòn đá, cùng với một ít những thứ khác phòng ngự dụng cụ củng cố qua. Nhưng cũng không thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Dạ, Ngô Ưu gật đầu, mang người từ trên đầu tường đi xuống. Lý Chí nhìn đi, sắp đến thú biến dị trào lưu. Hỏi, trừ Tử Vương sau này, còn có thể cảm giác được cái khác, hoàng cấp, tồn tại sao? Bạch Dược trầm mặc một hồi, lắc đầu một cái, không có, chỉ có Tử Vương hơi thở. Nàng là trốn ra được, phía sau không có đuổi giết nàng người. Lý Chí cau mày hỏi, ta không có cảm giác được. Bạch Dược nhẹ giọng, ừ, liền hạ, giống vậy cũng cau mày. Nếu như không người đuổi giết Tử Vương cho nàng cảm giác, sẽ không cái này hốt hoảng. Lý Chí suy nghĩ một chút, từ trang bị chữ vật bên trong cầm ra điện thoại vô tuyến tới. Thi toa. Trấn an toàn tình huống như thế nào? Thi Toa bây giờ đang ngồi ở tháp truyền hình cao ốc trên lầu chót, nhìn bên ngoài chạy như bay qua tất cả lớn nhỏ hình hình sao thú biến gì, giống như xem mảng lớn vậy. Trừ cái này ra, nàng cái gì cũng làm không được. Chẳng những là Thi Toa, toàn bộ trấn an toàn bên trong mấy chục ngàn người đều giống như nàng như vậy, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn bên ngoài. Đây cũng không phải là sức người có thể kháng cự. Khá tốt, Thi Toa bình thản trả lời. Chí ít bây giờ, trấn an toàn, bầu trời năng lượng lồng bảo hộ còn hoàn hảo không tổn hao gì. Hơn nữa trấn an toàn dưới đất còn có thể tính lưới phòng vệ. Đây là lý trí đặc biệt mua về. Một điểm này thật ra thì tương đối mà nói, trấn an toàn hệ số an toàn mạnh hơn, thành phố ngày tận thế. Trừ lý trí trở ra, không có ai biết bầu trời năng lượng lồng bảo hộ có thể chống đỡ bao lâu. Mọi người cũng rất vui mừng. Bây giờ mình ở thần bí, ông chủ Lý mang tới năng lượng bên trong lồng bảo hộ đợi. Nếu như là đổi từ trước, đừng nói là nơi này, cho dù là thành Bắc nơi tụ tập, phỏng đoán cũng phải bị những thứ này thú biến dị trào lưu. Một cái, lãng, cho lật ngược, hai cốt không còn đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-286- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.